Bán tiên, chương 27, xuất lồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, còn có một cái cầm tới chìa khóa biện pháp, liền là nắm lồng giam cho truyền qua thi thể bên cạnh đi. Cái này cần cùng nhốt tại trong lồng mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực mới được. Đem chiếc lồng lật qua, hoặc chân xuyên qua lồng lỗ đạp ngẩng lên đi qua cũng được, nhưng mà chiếc lồng này quá nặng, lại là cùng một đám mèo. Tại cùng một chỗ, mong muốn cùng những người này hồn vốn nắm chiếc lồng làm cho đi qua độ khó quá cao, đoán chừng chìa khóa không có cầm tới, đợt thứ hai đòn công kích chí mạng đã bắt đầu. Cho nên hắn không hy vọng này chút tài tử, vẫn là quyết định làm một mình. Hắn trước cõng sau lưng một đám gia hỏa lặng lẽ rút kiếm nơi tay, kiếm chậm rãi vươn ra ngoài, đặt tại bên ngoài, lại mượn cơ hội ngồi xổm ngồi xuống, quan sát một đám người phản ứng, đám người tầm mắt ai cũng không có chú ý hắn lúc đột nhiên đưa tay đi ra bên ngoài bắt khối đá lớn, vung trên cổ tay vứt ra ngoài. Cạch, lại có một đầu tảng đá nện ở bên trên, lồng bên trong người trong nháy mắt dọa an tĩnh, từng cái hai tay che lỗ tai, lặng lẽ nhìn chằm chằm vùng trời. Dữ Khánh thì nhân cơ hội này đưa tay ra ngoài, bắt gác lại tại phía ngoài kiếm, thuận tay ném mạnh mà ra. Bạch, mũi kiếm cắt đứt cái kia áp xe nhân viên đai lưng, tàng vào trong đó chìa khóa quả nhiên sập ra tới. Liền một khối đá sao, tảng đá kia cái đầu nhỏ, giống như lực trùng kích cũng rất nhỏ. Đều là gặp qua đại tràng diện người. Một đám thư sinh nhìn chằm chằm phía trên lại líu díu lên, có người còn dùng tay đi đâm phía trên tảng đá thử nghiệm lấy tay gảy, bởi vì hòn đá kia rơi ở phía trên cũng không đạp nát. Dữ Khánh quay đầu xem bọn hắn phản ứng, vừa vặn giấu tay phía ngoài đá vụn, bấm tay bắn ra một khỏa, đem đứng ở trên thi thể chìa khóa đánh nhảy rơi xuống đất. Nghe được canh tiếng giòn vang, có người nhìn về bên này dưới, sương mù che lấp, không ai phát hiện cái gì dị thường. Dữ Khánh chờ lực chú ý đi qua, bắt khối lớn tảng đá ném tới chìa khóa đằng trước, về sau như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng vùi đầu nhặt cục đá, tại một đống cục đá bên trong lặp đi lặp lại chọn thích hợp. Tìm tới thích hợp về sau, mắt nhìn sau lưng mọi người, mới bỗng nhiên đem cái kia viên tuyển chọn tỉ mỉ hòn đá nhỏ bắn đi ra. Hòn đá nhỏ đụng tảng đá lớn, xếp sừng bắn ngược va vào một phát chìa khóa, lập tức đem chìa khóa đánh hướng bên này bay tới, rơi vào phụ cận. Dữ Khánh lại giả bộ người không việc gì, trong lòng cũng buông lỏng, chìa khóa đã có khả năng trực tiếp lấy được, một khi tình huống không đúng, hắn tùy thời có thể dùng cầm chìa khóa mở cửa chạy người. Nhưng mà chưa kịp hắn yên tâm sức mạnh đi qua, hai mắt đã trừng lớn thêm không ít, đã bị bốn phía sương mù cuồn cuộn động tĩnh cho kinh lấy, về sau không nói hai lời, cầm vỏ kiếm hướng chiếc lồng bên ngoài vươn cánh tay, cầm lấy vỏ kiếm dùng sức ra bên ngoài đủ trở về khuấy động trên mặt đất chìa khóa. Khoảng cách gần như thế, bằng tu vi của hắn đã có khả năng cách không nhiếp vật có thể vận công đem chìa khóa hấp thụ tới tay, nhưng hắn nhất định phải cho. Vì cái gì có chìa khóa? Một cái thuyết pháp, cùng lồng giam hợp lý thức có người chú ý tới hỏi. Sĩ Hành huynh, ngươi tại làm cái gì? Quảng cáo, Dữ Khánh liền một câu. Trên mặt đất đi giống như là xe chìa khóa cửa. À, một đám người nhất thời chen vào xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thùng xe độ cao có hạn, ban đầu liền đứng không thẳng lưng, nửa ngồi trên mặt đất. Dữ Khánh liếc mắt cả người bị chen tại chiếc lồng ô lưới bên trên ép ra dấu vết, lập tức muốn chửi ầm lên, nhưng mà lời đến khóe miệng vẫn là nhịn xuống, bởi vì không dám hứa chắc bên này quay đầu có thể hay không chết hết, cho nên còn hết sức văn nhã cười nói. Chư vị huynh đài, các ngươi dạng này, ta làm sao cầm? Chen tại người phía trước phát hiện không đúng, bề bộn hướng về sau hô. Không nên chen lấn, không nên chen lấn. Mọi người lui lại mở về sau, Dữ Khánh lúc này mới đem chìa khóa khuấy động đi qua, bắt chìa khóa lập tức từ phía trên đưa tay ra ngoài cắm vào vặn một cái, phí một chút lực mới vặn ra cửa xe, bởi vì lồng giam bị nện biến hình. Cửa xe buông lỏng, Dữ Khánh đỉnh mở cửa liền cái thứ nhất đi ra ngoài liền là mặt đất, bởi vì chiếc lồng liền ngồi dưới đất. Đi ra ngoài còn muốn trước bậc thang, bởi vì chiếc lồng bị nện khảm vào mặt đất. Người phía sau đi theo chạy đến gieo hò, Dữ Khánh thì nhặt được chính mình kiếm trở vào bao, nhưng tai nghe được đã có tiếng đánh nhau theo trong núi truyền đến, không dám lưu thêm, trước tiên tan biến tại trong sương mù. Mặt khác cùng xe vẫn còn đang hoan hô, còn tìm được phụ cận lồng giam gieo hò vui mừng, có vẻ như tại đối lồng bên trong người khoe khoang, ngươi xem chúng ta đã ra tới. Người nào nghĩ còn không có cao hứng một hồi, động tĩnh liền đưa tới mấy tên người áo xám, một người chỉ bọn hắn quát. Ai bảo các ngươi ra tới? Trở về, mới ra tới một đám người nhất thời ngẩn ra mắt, nếu là quan binh, bọn hắn còn dám mạnh miệng vài câu, đụng tới tư nam phủ người chỉ có thể là phẫn hận bất đắc dĩ. Thế là lại bị đuổi đến trở về, lại bị giam tiến vào lồng bên trong, một tên người áo xám vận động trên cửa chìa khóa giữ cửa một khóa, liền rút ra chìa khóa mang đi. Ai, nhốt lại bảy người than thở, Trong lồng hơi chút tản bộ, 7 người liền phát hiện không đúng, có người nắm cùng lồng giam cho kiểm kê một lần, kinh dị. Sĩ Hành huynh không có vào. A, đúng vậy a, hắn đi thế nào tản bộ rồi. 7 người đưa mắt nhìn nhau tương đương im lặng, còn có thể ra chuyện như vậy, từng cái quay đầu ghé vào song sắt bên trên ra bên ngoài nhìn. Dữ Khánh còn có thể đi đâu, tự nhiên là nhớ thương lấy chạy người, chính mình đường đường linh lung quan trưởng môn nhân há có thể mệnh tang ở đây, tự nhiên là phải nghĩ biện pháp trước tìm địa phương an toàn trốn đi, bảo vệ tính mệnh mới có thể đi đi thì đúng không? Đương nhiên, muốn chạy trước đó hắn trước hết làm một việc, chính mình cái kia 20 cân linh mễ nhất định phải mang đi. Đây chính là hơn 2.000 lượng bạc, không phải là của người khác, bản chính là mình, hắn không có cách nào từ bỏ. Hắn không biết thế nào một chiếc xe là trang linh mễ xe trùng nhi hẳn phải biết, nhưng trùng nhi sống hay chết cũng không biết, hắn chỉ có thể là một chiếc xe tìm đi qua. Trên đường đi huyết tinh thê thảm làm hắn nhíu lông mày. Đi không bao xa, đối diện một đầu đại thiết lồng hoành trên đường, hắn vừa muốn vòng qua chợt nghe đến quen thuộc thanh âm kinh hỉ gọi hắn. Sĩ Hành huynh, Dữ Khánh nhìn lại, phát hiện không là người khác chính là Hứa Phí cùng xe đầy bụi đất trong mấy người cũng có hắn nhận biết, bốn cái quan hệ mật thiết gia hỏa đều giam chung một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Tổ Ứng Thao trên đầu mang máu, quấn lấy dây thắt lưng làm băng vải, trên mặt cũng đầy là vết máu, hiển nhiên là bị đá vụn đập bể đầu. Mấu chốt nhất là, hắn phát hiện lồng bên trong thế mà còn chen lấn cái người áo xám. Dữ Khánh nhãn tỉnh sáng lên, phát hiện đây mới là cái thông minh, biết nắm chính mình cũng nhốt vào lồng bên trong tránh thoát không tập, so sánh vị này, những cái kia bị nện chết đều là đáng chết, đần chết. Hứa Phí lại cao hứng lấy hô một tiếng, Sĩ Hành huynh, ngươi sao lại ra làm gì? Một câu nói kia lập tức xảy ra vấn đề, người áo xám kia lúc này chỉ Dữ Khánh nói. Ai bảo ngươi ra tới? Lập tức trở về, Dữ Khánh thầm nghĩ không ổn, quay đầu tùy tiện nhất chỉ. Người bên kia để cho ta ra tới. Dứt lời liền một đầu chui vào trong sương mù rời đi. Lồng bên trong người áo xám lập tức lấy ra chìa khóa trực tiếp mở cửa xe ra cấp tốc hướng Dữ Khánh hướng đi đuổi theo. Cũng không đuổi theo ra quá xa, người áo xám đột nhiên run rẩy thân ngừng bước run rẩy cúi đầu nhìn mình trên thân. Một đống rách dưới xe tấm đằng sau đâm nghiêng ra một đạo phong mang trực tiếp theo hắn dưới xương sườn đi ngang qua bộ ngực của hắn. Cầm kiếm kẻ đánh lén chính là thấp người giấu ở phía sau Dữ Khánh. Không có cái gì chần chờ, hắn quả quyết đối Tư Nam phủ dưới người sát thủ. Người áo xám mặt tràn đầy khó có thể tin, đối phương có hay không này đánh lén bản lĩnh đều có thể bất luận, then chốt không thể tin được như thế cái thí sinh dám đối với mình hạ sát thủ, hai người không oán không cừu chính mình lại không tỏ vẻ ra là bất luận cái gì sát ý, vì cái gì. Ngươi, người áo xám trong cổ họng vừa lộc cộc ra một tiếng, Dữ Khánh rút kiếm lại vung ra nhất kiếm, trực tiếp đánh gãy đối phương cổ họng, run đi trên thân kiếm giọt máu trở vào bao, nhìn đối phương ngã xuống dưới chân của mình. Hắn bản không muốn giết đối phương, nhưng đối phương không nên đuổi tới, không nên nghĩ đến đem hắn nhốt lại lồng bên trong đi, đó cùng giết hắn không khác. Quảng cáo, liền này không tập trận thế liền có thể nhìn ra, hung thủ đến có chuẩn bị 10 phần thủ đoạn tới. Liền đoạn đường này huyết tinh chết thảm tình huống đến xem, hắn nơi nào còn dám trở lại lồng bên trong đi, tu vi của hắn lại không cao, không có khả năng trở về ngồi chờ chết, bị bất đắc dĩ đành phải thống hạ sát thủ, lặng lẽ giải quyết vị này là trước mắt biện pháp giải quyết tốt nhất. Bỗng có tiếng bước chân truyền đến, Dữ Khánh lần nữa cầm kiếm, Hứa Phí tiếng la truyền ra. Sĩ Hành huynh, ngươi ở đâu? Dữ Khánh lập tức ném đi xe tấm phủ lên người áo xám thi thể cũng nhảy tới, sớm đi qua ngăn cản trong sương mù đi tới Hứa Phí thấp giọng nhắc nhở. Người hô cái gì, trong tay mang theo đao Hứa Phí sững sờ, bốn phía nhìn một chút. Áp ta xe người không có làm khó ngươi chứ, Dữ Khánh vừa rồi từng có muốn diệt khẩu suy nghĩ, nghe nói như thế hơi xấu hổ, hóa ra là bởi vì lo lắng cho mình mới tìm tới, nói bậy nói. Ta không nhìn thấy. Hứa Phí kỳ quái, không nghĩ nhiều, cảm thấy có thể là trong sương mù đi rời ra, hỏi. Ngươi đi đâu, Dữ Khánh sẽ không nói chính mình đi tìm linh mễ. Ta lo lắng trùng nhi, đi xem hắn một chút, lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận. Hứa Phí lập tức vẻ mặt nghiêm túc, lập tức liền chạy về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh lúc này nghĩ rút miệng mình, hối hận không nên tìm lý do này, một cái bước xa đi qua kéo lại Hứa Phí cánh tay, lôi kéo Hứa Phí tha nửa cái vòng, lôi kéo lách qua người áo xám thi thể cũng đem hắn kéo đến ven đường một chỗ sườn núi hạ ẩn náu, tránh thoát mấy tên lui tới quan binh. Ngã một lần khôn hơn một chút, lại như vậy nghênh ngang loạn hoảng, bị hộ người đưa phát hiện lại muốn đem chúng ta nhốt vào lồng bên trong. Dữ Khánh vừa nói vừa mang theo mở đối phương nhanh hoành đến trên mặt mình lưỡi đao. Ngươi cái kia một xe người có văn hóa, ngươi sao có ý tốt sách lớn như vậy một đầu đao trên xe lắc lư. Hứa Phí thấp giọng nói, không nói gạt ngươi ta một mực lo lắng trên đường xảy ra chuyện đao không dám rời thân đây này. Chính mình cũng là kiếm không dám rời thân nha. Dữ Khánh nhíu mày, hóa ra tên này cũng sớm biết yêu nghiệt làm loạn sự tình, trước đó lại một điểm tiếng gió thổi đều không lộ ra, ngẫm lại đều có chút khó chịu, bất quá nghĩ lại, chính mình giống như cũng không hướng đối phương lộ ra nửa điểm phong thanh, suy bụng ta ra bụng người, đành phải thôi. Bất quá đối phương đã có này giác ngộ, vậy thì dễ làm rồi, không nói hai lời, trực tiếp cởi bỏ chính mình nho sam, lao ra ngoài, tìm tới một bộ binh sĩ thi thể cấp tốc lột hắn quần áo hướng trên người mình bộ. Theo tới Hứa Phí xem xét liền đã hiểu yêu nghiệt muốn giết là thí sinh, binh sĩ thì chưa hẳn, lúc này học theo cũng thấp giọng tán dương. Anh Minh, lúc cần thiết chúng ta có thể ăn mặc này thân giả chết. Giả chết, Dữ Khánh im lặng, thua thiệt tên này nghĩ ra được hắn thay quần áo mới không phải giả chết, một là không cho yêu tu chết đuổi theo không thả, hai là tránh đi này chút thí sinh tai mắt thuận tiện hắn tìm linh mễ. Cách chương.